Phục kích ái, chương 8, khuê mật giao giao. Góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thần khước từ hảo ý của Lý Thiên Hữu và Hạ Phi. Thu khẩu cung xong tự mình lái xe về nhà. Nếu không gặp phải Hạ Phi, cô định không muốn báo án. Cảnh sát căn bản không giải quyết được vấn đề. Không phải là cô không biết tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa đối phương là ai, cô cũng đoán ra đại khái. Thế nhưng hiện tại không có nhược điểm, tất cả chỉ là suy đoán. Cô không thể làm gì khác hơn là tĩnh quan kỳ biến. Yên lặng xem biến đổi. Trước quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt an toàn bản thân. Lâm Bắc Thần là một người yêu thích yên tĩnh. Bản thân ở một mình. Chỉ một tháng quay về nhà cũ đi thăm phụ mẫu và gia gia nãi nãi. Xe lái vào tiểu khu. Cô không dám tiến ga ra. Trực tiếp đỗ tới rồi bản thân đơn nguyên dưới lầu. Trời đã tối đen, đèn đường hôn ám, đường phố không người qua lại, có vẻ quỷ dị tiêu điều. Bắc Thần trong lòng là sợ, có lẽ vì cô có nhiều kinh nghiệm mưa gió tại trên thương trường. Tính cách quật cường không cho phép bản thân mềm yếu, cho nên cô cự tuyệt hảo ý của Lý Thiên Hữu bọn họ. Cô bước nhanh đi vào thang máy, trái phải nhìn bóng người cũng không có, chỉ có âm thanh giày cao gót bản thân gõ cộp cộp trên mặt đất. Ấn xuống tầng 15, Bắc Thần khẽ vuốt trán mình, tất cả đều là mồ hôi. Cậu cuối cùng đã tới. Sao chậm như thế? Lâm Bắc Thần mở cửa quay về người còn chưa tiến vào nói. Tớ nói Lâm tiểu thư, cậu làm sao, sẽ không lại bị phần tử khủng bố bắt cóc đi. Nữ nhân đẩy cửa ra, Lâm Bắc Thần bỏ ra giày cao gót 5 tấc dưới chân. Chân trần đi vào. Gian phòng Lâm Bắc Thần không gian rất lớn, qua cửa trước to lớn phòng khách hiện ra tại trước mắt. Phòng khách phía nam hợp với nhà bếp, bên kia là cửa sổ sát đất, bố cục nam bắc thông thấu. Nữ nhân cởi áo khoác để dựa vào một góc sofa. Sau đó rất không hình tượng đem bản thân cũng ném vào trong sofa. Giao giao, tớ vừa đi gặp một hộ khách. Thời điểm đi ga ra lấy xe lại gặp phải ba nam nhân muốn bắt tớ lên một chiếc xe. May mắn có một cảnh sát cùng một bằng hữu vừa vặn gặp được. Đã cứu tớ, nói lên việc này Lâm Bắc Thần lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng bất chấp nữ nhân này không hề hình tượng là hành vi bản thân luôn luôn ghét nhất. Thiệt hay giả, Bắc Thần, cậu không sao chứ, nữ nhân gọi là giao giao mở to hai mắt nhìn. Nỗ lực đứng lên từ trên sofa tiến đến bên người Lâm Bắc Thần bắt đầu kiểm tra. Không có việc gì, đã nói rồi có người đã cứu tớ. Lâm Bắc Thần đẩy ra giao giao, đi tới bàn rượu cầm bình hồng rượu, ôm hai cái ly có chân ngồi xuống sát cạnh giao giao. Có đúng thực sự là nhị thúc của cậu làm không? Giao giao tiếp nhận rượu Lâm Bắc Thần đưa qua nhẹ nhàng uống một ngụm. Tớ cũng chỉ là hoài nghi. Không có chứng cứ, nhưng ngẫm lại cũng không còn người nào khác. Nhớ tới nhị thúc kia của mình dã tâm bừng bừng. Lâm Bắc Thần liền bó tay toàn tập. Vậy làm sao bây giờ? Không biết, việc này còn phải từ từ sẽ đến. Gấp không được, ra ra bởi vì sự tình lần trước. Cũng đang điều tra đây. Lão gia tử nhà cậu nhúng tay vào. Sự tình dễ làm hơn rồi. Bây giờ quan trọng chính là vấn đề an toàn của cậu. Nhưng hiện tại cậu lại không thể rời khỏi công ty. Giao giao rất hiếm có ngồi thẳng thân thể. Bắt đầu nghiêm túc cùng Lâm Bắc Thần phân tích tình huống hiện tại. Đúng vậy, Lâm Thiên Hoa, nhị thúc Bắc Thần, mỗi ngày nhìn chằm chằm tớ cùng công ty. Tớ hiện tại không thể rời khỏi cho hắn bất luận cơ hội nào. Về sau ra ra đúng là tìm cho tớ mấy người bảo tiêu. Thế nhưng cậu cũng biết Lâm Thiên Hoa vẫn luôn chạy đến ra ra. Cũng không biết Gia Gia có biết là hắn hay không. Dù sao tớ lo lắng đối với mấy người bảo tiêu Gia Gia tìm. Nên cự tuyệt, vậy làm sao bây giờ? Những bảo tiêu không quen biết kia cũng không nắm chắc a. Cũng không biết nội tình. Tiết Giao Giao là bằng hữu tốt của Lâm Bắc Thần từ nhỏ đến lớn. Khuê mật số 1, liên quan đến vấn đề an toàn của Lâm Bắc Thần. Nàng so với ai khác đều sốt ruột. Không phải đang tìm cậu thương lượng đó sao? Tiết Tổng, nhìn Giao Giao vì bản thân sốt ruột, Lâm Bắc Thần thoải mái không ít, nếu không tìm Dương Tử Long của cậu, hắn lần trước không nói cho cậu 24 tiếng đồng hồ hộ giá sao? Giao Giao liếc mắt trừng Lâm Bắc Thần nói, hắn, thôi đi, lần trước gặp phải kẻ bắt cóc, hắn so với tớ còn sợ, tiếc mệnh vô cùng, còn bảo vệ tớ, lúc nguy nan thấy rõ lòng người. Lâm Bắc Thần cười khổ, cũng không phải Dương Tử Long không tốt, tiếc mệnh là bản năng con người, chỉ bất quá cô Lâm Bắc Thần cũng không phải cần nam nhân bảo hộ. Cậu chưa gọi điện thoại cho hắn à, Giao Giao nhìn trái phải. Lại hướng lên lầu nhìn một chút, đừng nhìn, đã lâu không bảo hắn tới, Tử Long đối với cậu rất tốt, nhiều năm như vậy, mọi người vẫn xem tại trong mắt, Giao Giao khó có được chính nhi bát kinh, đường hoàng ra dáng, khuyên người, ngược lại tớ thật ra có người tuyển, tuyệt đối có thể bảo hộ được tớ, cũng không biết người ta có nguyện ý hay không, Lâm Bắc Thần không có tiếp Giao Giao nói. Ngược lại nói ra ý nghĩ đã biết vài ngày. Ai, vì sao không đồng ý? Đúng rồi cậu mới vừa nói có một bằng hữu trùng hợp cứu cậu. Tớ thế nào không biết cậu có bằng hữu có bản lĩnh như vậy? Giao Giao liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Cũng không tính là bằng hữu gì. Chỉ ăn qua một lần cơm. Người trong lòng Lâm Bắc Thần nghĩ chọn kỳ thực chính là Lý Thiên Hữu. Tuy rằng Lý Thiên Hữu thời gian ở lại đây không lâu. Thế nhưng cô nghĩ Lý Thiên Hữu rất thích hợp làm bảo tiêu mình. Chủ yếu là cô không cảm thấy Lý Thiên Hữu phiền, muốn tìm một bảo tiêu tiếp thân 24 tiếng đồng hồ. Lý Thiên Hữu là người tuyển có 102. Lâm Bắc Thần đem chuyện Lý Thiên Hữu cùng các chiến hữu làm sao lần đầu tiên cứu cô. Tại bãi đỗ xe cùng Hạ Phi lại một lần nữa cứu cô. Từ đầu chí cuối kể cho Tiết Giao Giao nghe. Hoa, nữ đặc công sao, Giao Giao càng ngày càng trừng to đôi mắt, là phục vụ trong quân đội, không biết là binh chủng nào, bất quá thân thủ nàng thật không tệ, người vừa đánh tới, nam nhân kia cao hơn nàng một cái đầu liền ngất xỉu. Tớ cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhắc tới bản lĩnh Lý Thiên Hữu, khuôn mặt Lâm Bắc Thần vẫn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngược lại hòa hoãn một chút nhu sắc. Ôi, Lâm Tổng cũng có lúc sùng bái người a, nhìn cậu như vậy. Sẽ không phải coi trọng người ta đi. Tiết Giao Giao trêu chọc Lâm Bắc Thần, nghĩ thầm nữ nhân luôn luôn lạnh như băng này cũng có lúc bằng lòng người khác. Còn là một nữ nhân, đúng là rất thú vị. Ai coi trọng nàng, tớ cũng không phải cậu. Tớ không có sở thích đó. Cậu cũng không phải không biết. Lâm Bắc Thần phong khinh vân đạm nói rằng. Cát, cậu không có sở thích đó. Cậu lại chưa tiếp xúc qua cậu thế nào biết. Bạn trai cậu chung sống nhiều năm như vậy. Tớ cũng không phát hiện cậu thực sự để bụng qua. Giao Giao nhìn Lâm Bắc Thần gợn sóng không sợ hãi. Một trận vô vị, nghe cậu nói lợi hại như vậy. Tớ ngược lại thật muốn mở mang kiến thức. Nếu không cậu giới thiệu cho tớ nhận thức đi. Giao Giao mị nhãn ném đi. Cười hì hì nói rằng. Này tư thế, Lý Thiên Hữu lúc này nếu như ngồi đây, nhân ra lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành hồ ly tinh. Cám dỗ rồi, cậu dừng lại đi, người ta có phải một đường giống cậu còn không biết đâu. Làm sao giới thiệu, vừa nãy cảnh sát kia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hẳn là một đôi. Lâm Bắc Thần nhớ tới ánh mắt Hạ Phi nhìn Lý Thiên Hữu. Tràn đầy ôn nhu, hẳn là ánh mắt người yêu mới có đi. Chợt nhớ tới cảm giác bản thân bị Lý Thiên Hữu kéo. Lúc đó chỉ lo sợ, hiện tại hồi tưởng lại thời gian kia có thể thấy Lý Thiên Hữu. Tựa hồ sợ hãi của bản thân, theo chút ôn độ trên người Lý Thiên Hữu truyền đến đã không thấy tăm hơi. Loại cảm giác này là cảm giác an toàn chưa từng có. Hiện tại xem ra, Lý Thiên Hữu này là lựa chọn tốt nhất. Nàng là nữ, có thể 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh cậu. Khó có được Bắc Thần chúng ta không bài xích người ngoài. Chính là nàng. Tớ cũng cảm thấy rất hợp. Giao Giao càng phân tích càng thấy hợp. Vừa nói vừa gật đầu. Lâm Bắc Thần nhìn bộ dáng Giao Giao. Cũng không hình tượng trở mình mắt trợn trắng. Trời biết khuê mật này của cô đầu óc suy nghĩ đông tây có bao nhiêu là đơn giản. Còn không biết nàng có thể đồng ý không đây? chúng ta đừng ở chỗ này nhất xương tình nguyện. Mong muốn đơn phương, cậu không hỏi sao biết nàng sẽ cự tuyệt. Tớ nghĩ hẳn là có thể. Các cậu có nhiều duyên phận a, hai lần đều là nàng cứu cậu. Là ông trời phái nàng xuống tới bảo vệ cậu đi. Giao Giao nói xong ha ha nở nụ cười. Bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn. Cậu không, không đợi Lâm Bắc Thần nói xong. Di động của cô liền vang lên. Lâm Bắc Thần trừng liếc mắt Giao Giao. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Điện thoại biểu hiện đúng là dãy số máy bàn riêng của nhà cô Lý Thiên Hữu. Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần lấy tay đặt ở bên miệng đối Giao Giao làm một động tác cấm thanh. Ừ, an toàn về đến nhà. Cảm ơn cô, bằng hữu tôi ở chỗ này cùng tôi đây. Giúp tôi cảm ơn bằng hữu cảnh sát kia của cô. Ngày mai tôi làm chủ mời các cô ăn cơm đi. Tôi không khách khí với cô. Chính là có một số việc muốn cùng cô thương lượng. Được, ngày mai liên hệ điện thoại. Cô cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon, treo điện thoại Lý Thiên Hữu. Trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên ấm áp. Lý Thiên Hữu chủ động điện báo nói quan tâm cô có an toàn về đến nhà hay không. Đây là Lâm Bắc Thần thật không ngờ tới. Ngày mai tớ hẹn nàng cùng nhau ăn. Xem có thể thỉnh cầu nàng không. Xem người ta còn biết gọi điện thoại tới quan tâm cậu. Nói rõ nàng cũng lo lắng vấn đề an toàn của cậu. Tớ nghĩ hẳn là không có vấn đề nhiều lắm. Chỉ mong đi, đêm nay Lâm Bắc Thần ngủ rất không kiên định. Trong mộng đều là tràng cảnh đánh đánh giết giết và dáng vẻ ba ba lúc trước tai nạn xe cộ bại liệt trên giường. Một đêm giật mình tỉnh giấc nhiều lần. Tuy rằng Giao Giao ở sát vách, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần chính là không vững vàng. Cách chương.